Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 174, ám sát. Sau đó mấy ngày, Sở Ly vẫn ở tại Thiên Linh Viện, chuyên tâm thôi hóa Thiên Linh Thụ. Thiên Linh Thụ mỗi tăng trưởng một vòng tuổi, uy lực càng mạnh hơn một phần, thu nạp càng nhiều thiên địa linh khí. Tiểu viện không khí trở nên càng thêm thanh tân, linh khí càng thêm dồi dào. Linh thảo mọc càng nhanh hơn, ở tại trong tiểu viện càng ngày càng thoải mái. Sáng sớm, Sở Ly luyện xong công, Tiết Lăng đã bưng lên điểm tâm. Hai người ngồi vào tiểu đình bên trong một khối ăn cơm. Bốn món ăn một thang, sắc hương vị đầy đủ. Công tử, rất kỳ quái, ta hai ngày nay luyện công tiến cảnh rất nhanh. Tiết Lăng một bộ bạch sam, khí chất càng ngày càng lành lạnh, càng ngày càng giống Tiêu Kỳ khí chất. Có điều ít đi một phần thanh khí, nhiều một phần hơi lạnh. Sở Ly hững hờ uống một hớp rượu. Là ta bỗng nhiên khai khiếu. Tiết Lăng nghiêng đầu nhìn hắn. Đối với thái âm quyết lĩnh ngộ càng sâu duyên cớ. Sở Ly cười cợt, Tiết Lăng sẵn giọng, đến cùng tại sao a? Ngươi cảm thấy thế nào? Không biết, Tiết Lăng lắc đầu, cảm giác vô cùng tốt. Thật giống ngũ quan càng nhạy cảm. Không khí càng thanh tân, nội lực càng tinh khiết, không một không thích hợp, vì lẽ đó tiến cảnh trở nên càng nhanh hơn. Sở Ly cười nói, là bởi vì Thiên Linh Thụ. Thiên Linh Thụ, Tiết Lăng quay đầu nhìn về phía cao lớn lên một đoạn Thiên Linh Thụ. Bởi vì nó, Sở Ly nói, đây chính là Thiên Linh Thụ huyền diệu vị trí. Đây chẳng phải là nói, ở tại Thiên Linh thân cây một bên. Võ công tiến cảnh nhanh hơn người khác. Này Thiên Linh Thụ có thể ghê gớm. Vì lẽ đó im lặng. Ăn cơm thật ngon đi. Cái kia Quan Tinh Lâu bên kia cũng như thế. Hiệu quả thiếu một chút, nhưng cũng có tăng lên. Chúng ta phải đến chỗ tốt to lớn nhất. Tiết Lăng mặt mày hớn hở, như hoa tươi tỏa ra giống như sán lạn. Tiểu thư tu luyện đã chăn cực cảnh, không cần Thiên Linh Thụ gia trì. Sở Ly nói, Tiêu Kỳ Thiên Ngoại Thiên tu vi đã viên mãn, như thế nào đi nữa tăng lên cũng có hạn, lại như cái chén đã đựng thủy, giả bộ không đi vào, chính mình nguyên bản cũng sắp viên mãn. Lần này Khô Vinh Kinh Tấn vì là hai tầng, thể chất càng mạnh mẽ, như đem chén nhỏ đổi thành cái chén lớn, tu vi trái lại có càng to lớn hơn tăng lên không gian. Hơn nữa hắn có Bạch Hổ luyện dương đồ, cũng đang không ngừng tăng lên thể chất. Cái chén trở nên càng lúc càng lớn, trái lại nhất thời không được viên mãn. Tiết Lăng tiếu nói, ta cũng phải nhanh một chút chạy tới. Ý chí đáng khen, cố gắng lên. Sở Ly gật gù, lại uống một chén rượu. Công tử, ta nghe tưởng đại ca nói, Thê Lương thành ra một đại án. Tiết Lăng tố tay cầm ngọc ấm, thế hắn rót đầy bạch ngọc chén. Thành chủ bị người ám sát. Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng. Tiết Lăng thả xuống ngọc ấm, tưởng đại ca nhận nhiệm vụ đi điều tra, không tra ra đầu mối gì, chỉ biết là một thiên ngoại thiên cao thủ gây nên. Ra tay gọn gàng, một đòn mất mạng, sáu tên hộ vệ cũng đều bị giết. Thiên ngoại thiên cao thủ, Sở Ly cau mày, thiên ngoại thiên cao thủ là đương đại cao thủ đỉnh cao nhất. Để xuống võ lâm là một tông một phái trưởng môn, để xuống triều đình là cấm cung cung phụng. Hoặc là quốc công phủ cung phụng. Như vậy cao thủ tuyệt đỉnh giết người như uống nước bình thường dễ dàng. Tiết Lăng nhếch môi đỏ, sắc mặt nghiêm túc lộ ra phẫn nộ. Nàng đối với người như thế căm hận nhất, làm cho nàng muốn lên cha mình chết. Sở Ly nói, trong phủ sắp xếp như thế nào? Tưởng đại ca bọn họ đã đem người vận đến trong phủ, muốn cung phụng môn tự mình khám nghiệm vết thương. Tiết Lăng nhíu mày nói, công tử, ngươi nếu không mau chân đến xem. Sở Ly gật đầu, nhìn cũng tốt. Tiết Lăng lộ ra vẻ tươi cười, tuyệt không thể bỏ qua hung thủ. Sở Ly gật gù, giết mệnh quan triều đình chính là lấy chết chi đạo. Nếu không thể khiến hung thủ đền tội, vậy thì mất đi đối với võ lâm uy hiếp. Quốc công phủ phá không được, hoàng thất sẽ phái người lại đây. Nói chung nhất định phải bắt được hung thủ. Sở Ly mới vừa ăn xong điểm tâm, Tiêu Kỳ cùng Tô Như Phiên phiên mà đến. Tiết Lăng làm cơm thời gian cố định. Các nàng có thể ngắt lấy điểm lại đây. Tiêu Kỳ áo trắng như tuyết, ánh mắt lành lạnh, nghe nói cái kia vụ án chứ. Sở Ly nói, thê lương thành chủ bị đâm. Đi thôi, theo ta cùng đi nhìn. Tiêu Kỳ nói, đến tìm ra tên kia. Ra sao thiên ngoại thiên cao thủ sẽ như vậy làm? Sở Ly than thở, tự cao vô địch vẫn là huyết hải thâm cừu. Khiến người ta khó hiểu. Người trong võ lâm huyết tính mạnh, dễ kích động. Tiêu Kỳ nói, đầu nóng lên, chuyện gì đều làm được. Vì lẽ đó đến có đầy đủ uy hiếp, để bọn họ có kiêng dè. Hung thủ nhất định phải tìm tới. Hai người ra tiểu viện, Tô Như cùng Tiết Lăng cùng ở phía sau. Nhị tiểu thư bên kia thuyết phục sao? Sở Ly hững hờ hỏi một câu. Bốn người xuyên qua rừng cây, bước lên thuyền nhỏ phiêu phiêu, như trên mặt hồ một chiếc lá. Trong trẻo mặt hồ sóng nước lấp loáng, hồ phong từ từ mà đến, lướt nhẹ qua mặt như xoa xoa. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ chạm đầu thuyền, Tô Như cùng Tiết Lăng đứng một đầu khác. Không có, Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Có điều đều sẽ thuyết phục. Đại ca cũng đồng ý để ngươi bồi tiếp. Đại công tử đồng ý nhị tiểu thư gả tiến vào An Vương phủ. Không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Tiêu Kỳ hừ nói. Nhị tỷ đã lén lút phái người đi tới An Vương phủ. Phòng trừng An Vương phủ nhân rất nhanh sẽ tới. Sở Ly lắc đầu thở dài. Tiêu Kỳ nói. Ai cũng không cưỡng được nhị tỷ. Từ nhỏ đã như vậy. Đều quen thuộc. Sở Ly cau mày nói. Đại công tử còn có cái gì sắp xếp? Đại ca biết ngươi muốn qua đi. Cũng thả một nửa tâm. Sẽ nhiều bồi chút hầu gái đi qua. Hơn nữa mấy tên hộ vệ. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Kỳ thực hộ vệ cũng không có tác dụng gì. Sở Ly nói. Thiên ngoại thiên hộ vệ. Không thể. Tiêu Kỳ nói. Nhị tỷ sẽ không đồng ý. Huống hồ vương phủ hộ vệ đủ mạnh. Như thế nào đi nữa đâu. Cũng không đến nỗi nguy hiểm cho tính mạng. Có quốc công phủ chỗ dựa. Hậu cung tranh đấu như thế nào đi nữa cũng sẽ không đả thương tính mạng. Bằng không quốc công phủ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Khó tránh khỏi là ngọc đá cùng vỡ kết cục. Thiên ngoại thiên hộ vệ là trụ cột. Cùng với đặt ở vương phủ. Không bằng ở quốc công phủ. Bây giờ quốc công phủ chính là suy yếu thời điểm. Thiên ngoại thiên hộ vệ đã giật gấu vá vai. Sở Ly đăm chiêu gật gù. Nếu như ngươi tiến vào vương phủ, cũng phải chú ý đúng mực. Tiêu Kỳ nói, không thể gây tổn thương cho tính mạng người. Sở Ly nói, nhị tiểu thư nếu như nói không thông làm sao bây giờ? Ta có biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Đều sẽ làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Sở Ly bật cười, tiểu thư, ta có thể không muốn đi. Tiêu Kỳ nhìn phía xa xa, không nói thêm nữa. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thuyền nhỏ dựa vào trên diễn võ điện, bước lên sân luyện võ, ánh mắt mọi người dồn dập quăng tới. Cái kia kinh thiên động địa, thiên hàng một màn bọn họ vĩnh viễn sẽ không quên. Bọn họ thấy tận mắt Sở Ly đối kháng thiên lôi, bị một đạo tiểu sét đánh bên trong mà ngã. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền sinh long hoạt hổ. Xác thực không hổ là nhân vật huyền thoại. Mạng lớn, Tiêu Kỳ không đi chúng hộ vệ tránh ra đường nối. Dọc theo sân luyện võ một bên đi vòng, đi tới diễn võ đại điện bên cạnh một tòa cung điện. Trong đại điện bầu không khí trầm túc, trên đất bày 7 bộ thi thể, đang có 4 cái ông lão ở lăn qua lộn lại xem. Khi thì cau mày, khi thì cùng bên cạnh nhân thảo luận vài câu. Tiêu Thiết Ưng chắp tay đứng ở một bên, sắc mặt nghiêm túc, Lâm Toàn chạm sau lưng hắn, nhìn thấy 4 người đi vào. Tiêu Thiết Ưng gật gù. Sở Ly, có thể khỏi hẳn. Sở Ly ôm một cái quyền. Các ngươi cũng xem một chút đi. Cái tên này triển khai vài loại võ công. Tiêu Thiết Ưng nói, tìm không ra đến cùng dùng cái gì. Tiêu Kỳ gật đầu, ngồi xổm một bộ thi thể dưới. Lật xem vết thương, là một hắc quyền ấn ấn ở ngực. Sở Ly không nhúc nhích, đứng quét vài lần. 7 người thương thế có thể thấy rõ ràng. Ở trong đầu mô phỏng hung thủ chiêu số, phiên chiêu những này võ công nội tình, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.